cô dâu 24 giờ, chồng à, em không muốn làm thế thân. Quyển 1 chương 43, ngủ cùng tôi, góc truyện audio.com. Có một số việc không cần cô phải quản, phải lý nghĩ của câu an phận thủ thường, không cần tôi phải dạy cho cô chứ. Cẩn thận nhưng vẫn chạm vào chỗ hiểm, Tô Lưu Cảnh cắn môi, cúi đầu nói. Xin lỗi, tôi biết rồi. Thấy sắc mặt của Hình Hạo Xuyên không được tốt, Tô Lưu Cảnh biết mình hiện tại tốt nhất nên đi ra ngoài, nhưng... Tô Lưu Cảnh nắm tay thật chặt, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Cái đó, tiên sinh, thỉnh thoảng tôi có thể đi ra ngoài một chút được không? Mặc dù biết khả năng Hình Hạo Xuyên đồng ý cũng không lớn, nhưng cô vẫn muốn thử một lần, bởi vì cô không biết bao giờ mới gặp anh lần nữa. Đã một tuần cô không đến thăm Tiểu Diệc rồi, nên thật sự rất lo lắng. Cô có chuyện gì sao? Hình Hạo Xuyên không nhịn được nhíu mày hỏi. Tô Lưu Cảnh gật đầu thấp thỏm nắm chặt tay. Hình Hạo Xuyên xem ra vô cùng mệt mỏi, không có tâm tình gây khó khăn cho cô, nên dễ tính đến khó tin. Về sau cô có thể đi ra ngoài, cứ nói với chú Bình trước một tiếng là được. Coi như là phần thưởng cho cô hôm nay đi đối mặt với mẹ anh không phạm lỗi lầm gì. Tô Lưu Cảnh không nghĩ tới anh lại đơn giản đồng ý như vậy, thật mừng rỡ đáp. Cảm ơn tiên sinh, dưới ánh đèn nhu hòa trên gương mặt trắng như sứ của cô toát ra một tầng ánh sáng màu vàng nhạt. Đây là lần đầu tiên anh phát hiện, thì ra lông mi của cô lại dài như vậy, thật dài che kín cả đôi mắt tinh nhanh, con ngươi trong suốt như đáy hồ lóe lên ánh sáng rực rỡ xuyên thấu qua hàng mi tản ra thật mị hoặc giống như pha lê vậy. Khóe môi đỏ hồng tự nhiên, mang theo làn nước nhu hòa, cực kỳ hấp dẫn tầm mắt của người khác. Trên người cô tản ra mùi thơm nhàn nhạt, chỉ cần hơi cúi đầu, mùi hương hoa hồng trắng sẽ thoang thoảng bay vào mũi. Là ai đã từng nói qua, đẹp nhất trên đời, quyến rũ nhất chính là không cần cố ý mà vẫn tản mát ra bên ngoài. Cô như vậy, thật ngây thơ, thanh thuần. Cô như vậy để cho anh cơ hồ ở giây thứ nhất tận đáy lòng liền nghĩ đến cái tên đó, chẳng bao lâu sau chính là gương mặt trong sáng mỉm cười. Tô Lưu Cảnh còn chưa kịp hưng phấn mấy giây, đột nhiên bắt gặp trong mắt anh có gì đó không đúng, hai mắt như muốn tàn sát bừa bãi giống như sói chúa nhìn thấy con mồi, đầy ham muốn chiếm hữu, trong nội tâm lại thấy hồi hộp như bị tạt một chậu nước lạnh, đem mọi mừng rỡ vừa đâm chồi tưới đến ướt đẫm, theo bản năng lập tức muốn thoát khỏi đây, cuống quýt nói. Tiên sinh, ngài nghỉ ngơi trước đi, tôi xin phép đi ra. Ánh mắt như thế trước đây không lâu cô đã nhìn thấy qua, đó là hôm ở trong phòng tắm anh cũng dùng ánh mắt này nhìn cô, như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Vừa nghĩ tới một lần kia cô liền không nhịn được mà run rẩy, từng lỗ chân lông cũng đều run lên lẩy bẩy. Nhưng còn chưa kịp kéo cửa ra, sau lưng lại bị một sức mạnh thật lớn lôi lại, không có bất kỳ giảm sóc, thậm chí ngay cả kêu cũng còn chưa phát ra, đã nặng nề bị ném lên trên giường. Tiên sinh, Tô Lưu Cảnh kinh hoàng hét to. Giường, địa điểm này thực sự quá đáng sợ. Cô vĩnh viễn sẽ không quên chuyện xảy ra trong một đêm kia. Hình Hạo Xuyên nhíu mày ôm cô vào trong ngực khẽ quát lên. Im lặng, góc truyện audio.com. Tô Lưu Cảnh bị đặt lên giường, bị sức nặng nửa người anh đè lên trên, ngực nặng trĩu không thở nổi, thân hình tinh tráng của người đàn ông bao phủ toàn thân, ngay cả ánh đèn cũng tối xuống, chung quanh tất cả ánh đèn là hơi thở bá đạo mà xâm lược giống như sấm sét giữa trời quang khiến Tô Lưu Cảnh sợ hãi, càng thêm cố gắng giằng co, muốn nhảy xuống giường. Nhìn thấy trên mặt cô đầy vẻ phản kháng không ngừng, Hình Hạo Xuyên phiền não quát lên. Đừng động, tôi sẽ không làm gì cô cả, nằm ngủ cùng tôi là được rồi. Nói xong, đầu càng trở nên nặng trĩu. Từ trước tới nay, đối với phụ nữ mọi việc đều hết sức thuận lợi, chỉ cần anh nhẹ nhàng ngoắc ngoắc tay, thì đã có vô số người lao đến, che già măng lại mọc. Mà cô gái nhỏ này, lại dám một lần lại một lần cự tuyệt anh, xem anh như thú dữ, lũ lụt mà tránh xa. Anh lại đáng sợ như vậy sao? Cách chương.